mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, đệ 1257 chương người đưa đến là được. Này nhà giàu nhân gia quả thực không phải như vậy hảo lừa gạt a. Đem nữ nhi xem như thế chi quý giá, chỉ là nói ngẫu nhiên cảm phong hàn, liền lập tức phái huynh trưởng lại đây vấn an. Hiện tại Tô gia nào dám làm Tần Thế Hải đi thăm ni, vì thế Tô lão gia tự mình tiếp khách. Ở nhà chính kéo, chính là như vậy kéo cũng không phải biện pháp a. Liền làm người giả trang Tần Liên, buông rèm trướng, sau đó làm Tần Thế Hải ở cửa nhìn xem cũng dễ làm thôi. Tần Thế Hải kiểu gì thông thấu người, lúc ấy đưa muội muội thượng kiệu hoa thời điểm êm đẹp. Hơn nữa muội muội thân mình luôn luôn thực hảo, liền bệnh đều thiếu đến, như thế nào mới đến nhà chồng liền ngẫu nhiên cảm phong hàn. Hơn nữa xem Tô gia luôn là che che giấu giấu bộ dáng, khẳng định là chính mình muội muội xảy ra chuyện gì. Này còn phải, lúc này mới vừa gả đến ngươi Tô gia đâu, thế nhưng liền dám làm khó ta muội muội, thật đương hắn Tần gia là không ai, vẫn là thật cảm thấy là cưới tới tức phụ mua tới lừa. Nhậm ta đánh tới nhậm ta kỵ, trong nhà năm cái huynh đệ, cũng chỉ có này một cái muội muội, mặc kệ là cha mẹ vẫn là bọn họ huynh đệ mấy cái, đều đem nàng đương hòn ngọc quý trên tay giống nhau, phủng ở trong tay sợ bay, ngậm ở trong miệng sợ tan. Như vậy quý giá mà dưỡng, lớn, cả chồng, chẳng lẽ chính là làm ngươi nhà chồng tra tấn khi dễ sao? Vì thế Tần Thế Hải thấy Tô gia càng là che lấp. Này hỏa khí cũng lên đây, ngồi ngay ngắn, thả ra lời nói, hôm nay ta đó là phụng cha mẹ chi mệnh tiến đến vấn an muội muội. Nếu là ta muội muội thượng hảo liền bãi, nếu bằng không, ta Tần gia định sẽ không cùng ngươi thôi. Tuy rằng Tần Thế Hải đối Tô lão gia tử là vãn bối, nề hà bọn họ đối lý trước đây, trong lòng lại không có tự tin, vì thế liền chụp ngực bảo đảm, bọn họ làm trưởng bối đối tức phụ cũng là giống đối đãi chính mình nữ nhi giống nhau. Tuyệt không sẽ có kia gì cha tấn tức phụ sự tình xuất hiện. Hơn nữa lúc trước cũng là vì Tô Tô nhất thời đối Tần Liên nhất kiến trung tình nhất vãng nhi thâm, mới kết thành này đoạn nhân duyên, bọn họ quý trọng tới không còn kịp rồi, là đoạn sẽ không làm ra kia chờ tử sự. Tô lão gia tử nói phi thường khẩn thiết, liền kém muốn cùng một cái vãn bối quỳ xuống. Tần Thế Hải thấy đối phương như vậy, cũng không hảo phát tác, vì thế liền lưu lại, nói phải đợi muội tử bệnh hảo một chút, như thế nào cũng muốn thấy thượng một mặt, mới có thể cùng cha mẹ có cái công đạo. Thì thật hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy thượng liếc mắt một cái, trong lòng mới kiên định. Tô lão gia tử hiện tại cấp đến không được, đối phương liền ở nhà chờ. Ngươi là đuổi cũng không phải, không đuổi cũng không phải. Chờ Tô Phúc Thỉnh Phong nhất đại sư trở về, đến lúc đó chẳng phải là vẫn là muốn lộ tẩy. Ai ra, Tô lão gia tử hiện tại cảm giác đau đầu thực, liền tại đây tiêu đầu lạn ngạch hết sức. Nghe được người sai vặt tới báo, nói có người mang theo quan trọng người tới gặp, Tố Tân đang xem đến Tô gia chính làm hỷ sự, trên dưới một đoàn không khí vui mừng, hơn nữa mọi người ra ra vào vào đều mang theo hỷ sắc. Trong lòng nghi hoặc là tân nương tử nói nhà chồng không phải cái này Tô gia. Nói sai rồi, chính là Tố Tân là một đường hỏi qua tới, nơi này cũng chỉ có một cái Tô gia. Hơn nữa cũng chỉ có này một nhà ở làm hỷ sự. Cho nên tuyệt không sẽ đi nhầm mần ni, hoặc là chính là bọn họ còn không có phát hiện tân nương tử. Ném mần ni chính là cũng không có khả năng a, một cái đại người sống không thấy, người khác có lẽ phát hiện không được, nhưng là tân lang quan tổng không có khả năng không biết đi. Như thế, chỉ có một khả năng, Tô phủ ở kiệt lực che giấu tân nương tử không thấy sự thật. Một khi đã như vậy, Tố Tân luôn luôn đều thành công người chi mỹ mỹ đức. Nếu nhân gia như thế hao tổn tâm cơ muốn che giấu, tất nhiên có đối phương mục đích, vì thế làm tân nương tử một lần nữa thay đổi một bộ xiêm y. Nàng sử một cái thủ thuật che mắt từ hồ lô trong không gian lấy ra một bộ xiêm y. Làm Tần Liên thay, Tần Liên bản thân lớn lên phi thường xinh đẹp, thân thể thướt tha, cho nên cứ việc thực mộc mạc xiêm y, cũng che giấu không được nàng thiên sinh lệ chất, sau đó lại đeo một chương khăn trùm đầu, liền đi trước Tô gia. Kia thủ vệ tiểu nhị tầm mắt ở Tố Tân cùng Tần Liên trên người qua lại quét vài lần. Tần Liên y Tố Tân chi ngôn, vẫn luôn đều đem đầu áp rất thấp, tiểu nhị đi bẩm báo, thực mau trở về tới, phía sau còn mang theo vài người. Tố Tân vừa thấy, liền biết đối phương khẳng định là chủ tử thân phận. Tô lão gia tử vừa thấy đến Tần Liên, thân thể tức khắc liền quơ quơ. May mắn bị người bên cạnh đỡ mới không có ngã xuống đi. Kích động thân thể đều run rẩy lên, trong miệng chỉ liên tục nói, mau, mau, tiến vào, sau đó lập tức phân phó người đem Tần Liên đưa đến hôn phòng đi. Dọc theo đường đi làm Tô lão thái đi theo, dò hỏi Tần Liên mấy ngày nay sự tình, lại đem Tô gia sự tình nói cho nàng nghe, dù sao ý tứ chính là, bởi vì nàng đột nhiên mất tích. Không chỉ có đem nàng tôn tử dọa cái chết khiếp, hiện tại còn muốn chết muốn sống đi tìm nàng. Hơn nữa Tần gia đại ca cũng tới, nhất định phải thấy nàng, cho nên làm Tần Liên lập tức nghỉ ngơi thu thập một chút. Bởi vì nàng đại ca liền phải phát hỏa, rốt cuộc đây là một đoạn cỡ nào tốt đẹp nhân duyên. Hai bên gia đình đều thực vừa lòng, cũng không tưởng bởi vậy trở thành kẻ thù. Tần Liên tuy rằng mấy ngày nay thật là thay đổi rất nhanh, đã trải qua rất nhiều, còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nhưng là nghe được Tô lão thái như thế vừa nói, cũng là một cái nhận biết đại thể người, liền cùng Tố Tân cáo từ một tiếng, lập tức đi theo đi. Mà bên kia, Tô lão thái ra đem Tố Tân nghênh đến bên kia phòng cho khách, làm người đưa lên nước trà, bởi vì tôn tức phụ mất mà tìm lại. Làm hắn là vừa mừng vừa sợ, phía trước hắn dò hỏi quá kiệu phu cùng bà mối, đều nói không nên lời cái nguyên cớ, hiện tại nữ tử này đột nhiên đem người tặng trở về. Trong đó chắc chắn có kỳ quặc, cũng không biết là nữ tử này đem hắn tôn tức phụ bắt đi. Hiện tại đưa về tới làm người tốt, vẫn là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Cho nên Tô lão gia tử mặt ngoài thoạt nhìn rất là cung kính khách khí tràn ngập cảm kích. Nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Cảm tạ tôn giá đem Liên Nhi tặng trở về. Lão phu vô cùng cảm kích. Tôn giá như thế nào xưng hô? Tố Tân nói, ta kêu Tố Tân, ở Tịch Quy Thành khai một nhà linh linh trinh thám xã. Chuyên môn hứng lấy một ít người khác xử lý không được hoặc là không có phương tiện xử lý sự tình. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Thật không dám giấu giếm, ta là ở một chỗ loạn táng cương thượng phát hiện Tần Liên. Vì thế đãi nàng tỉnh hỏi rõ tình huống sau, liền đưa tới, loạn táng cương. Tố Tân gật gật đầu, xem đối phương bộ dáng khẳng định là biết cái gì. Hơn nữa phía trước ở đưa Tần Liên tới trên đường, do hỏi hơn người, này Tô gia thật là vài thập niên trước mới chuyển đến. Hẳn là chính là hơn 40 năm trước cái kia Tô gia. Hiện tại người đã đưa đến, hơn nữa về loạn táng cương sự tình nàng đã thu phục. Cũng không cần lo lắng có hậu cố chi ưu, huống hồ nhân gia đối nàng tràn ngập đề phòng, lười đến ở chỗ này nhiều ngốc, liền nói, nếu người đã đưa đến, ta còn có việc, liền đi trước. Tô lão gia vốn dĩ trong lòng có vô số nghi vấn. Rốt cuộc kia nhưng quan hệ loạn táng cương, là cỡ nào hung hiểm cùng quỷ dị. Năm đó trong nhà phía trước phía sau đã chết mấy chục cá nhân. Cuối cùng thật vất vả mới trấn trụ. Tô lão gia tử vội nói. Tố cô nương dừng bước. Tố Tân nhìn hắn, đuôi lông mày hơi hơi một trọn. Có việc, ngoặc kép, hết chương.